Đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn xin trân trọng giới thiệu bộ kinh Khuyên Đời Tu Niệm phần thứ 18. Bộ kinh Khuyên Đời Tu Niệm, dịch giả Thích Bổ Long, biên soạn Công Đồng, cảm tác Quỳnh Nhung Thanh Lệ. Phần kinh này do Phật tử Giảng Hoa Long Hiền Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát tâm ấn tống. Cầu nguyện cho Phật tử Lâm Xuân Hiệt, pháp danh Diệu Phước, Thái Thị Tư, pháp danh Diệu Tâm, Nguyễn Văn Gình, pháp danh Thành Lộc, Lâm Thị Hết, pháp danh Diệu Thiện, Phạm Thành Sung, Nguyễn Thị Chơn, Trần Văn Nho, Nguyễn Thị Minh Cát, Lê Thị Ngọc, tất cả đồng thành tâm ấn tống bộ kinh này để cầu phước báo cho Phật tử pháp danh Thị Tu, thế danh Trần Nguyễn Thanh Tùng được vạn phúc, vạn thọ, bình an, lợi lạc. Trong khi hòa âm phối khí có điều chi sơ sót, rất mong chư tôn thiền đức, quý thiện tri thức gần xa, các bậc cao nhân đồng quan hỷ giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành Phật sự. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Cùng Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền Bát Nhã, kinh kệ khuyên đời ích lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng. Hùng chung ấn tống bòn duyên phước, pháp thí giống lành ráng vén dung. Tâm thành ghi lại chân kinh, truyền ra linh tử gần xa nghe cùng. Ngày nay Phật tử tâm thành, Giảng Hoa Long Hiền Đức tâm thành dân kinh. Đò chiều một chuyến đi ngang, tất tiếng kêu rằng ơi hỡi tử linh, có duyên mau lẹ xuống thuyền, kẻo mà trễ chuyến thiền nan đi rồi. Con của mẹ mót bòn công đức, để mai này gặp đặng phước duyên. Họ Trần tên gọi Thanh Tùng, quy y cửa Phật tên là Thị Tu. Ngày nay chi quyết công phu, quay đầu về cầm tay cùng với mẹ hiền. Tình thương của mẹ ban truyền độ cho con mẹ bình yên hằng ngày. Thị Tu danh gọi tên để mẹ thương mẹ độ bình an cõi trần. Trần Nguyễn Thanh Tùng con mẹ hữu duyên, ngày nay các con với cháu một lòng. Gia đình huynh để hết lòng, lập công bồi đức ghi kinh lưu truyền. Minh duyên huệ nhận là thiền nguyện, chèo nguyện lái đưa người sang sông. Sống mê cực khổ bấy lâu, ngỡ nay thời tính ngộ đài mây quay về. Cầu nguyện cho Lâm Xuân Hiệp pháp danh Diệu Phước, Thái Thị Tư pháp danh Diệu Tâm, Nguyễn Văn Gình pháp danh Thành Lộc, Lâm Thị Hết pháp danh Diệu Thiện, Phạm Thành Trung, Nguyễn Thị Chơn, Trần Văn Nho, Nguyễn Thị Minh Cát, Lê Thị Ngọc. Tâm thành một dạ thăng đường, con cầu chân điện mẫu hoàng rưới ban. Thọ trì kinh pháp ban truyền, để cho trần thế bàn lân hiểu lời. Kinh vàng của mẹ khuyên đời, nghe kinh đằng Hà Phước quay về đài tiên. Cười khang khóc tội bởi thương bay, chẳng mất một con nghiệt cả bầy. Biết phận già không chờ có gậy, nương theo con dại mới ra dày. Mà kiếp dần say sắp có ngày, mẫu gọi con hiền kiếp đau lai. Lỡ hỏi kỳ tam muôn kiếp khổ khó, về chầu mẹ cầm liên đài. Đêm ngày lụy mẹ thăm ước cầm, toàn linh nở bỏ cảnh thiên thai. Đâm xa trần tục muôn đời khổ, khó gặp mẹ hiền mở hội lai. Mẹ đây khuyên nhủ cho đời nào, ai có biết mẹ thời nào nào. Trăm chiều lòng mẹ đớn đau, nhìn con trần thấy mẹ ngao ngán lòng. Ngày nay mẹ đã ước mong, mẹ hiền đại xá chứng lòng con thơ. hồi đầu tính đi ngộ phụng thờ một lòng hiếu thuận nương bờ tính tâm. Con than con đã lỗi lầm đắm mi xa trần tục quên tầm màn tiên. Chịu khổ gì quá lợi quyền ma tà ác độc xích xiềng phàm phu. Quá tranh lên giọng xuống dù sai mê tâm tánh mắt mù thấy chi. Từ ngày mẹ đã ra đi gian nan phải chịu khổ thì biển khơi sát trần con lắm chơi vơi. Bởi quên lời mẹ dạy thì tại con diêu cung lời mẹ héo hon. Ngày đêm mẹ mãi mỏi mòn thủy tinh trách con không dẹp vô minh. Làm lành lánh đi giữ sữa mình tu thân dạy con trung hiếu nghĩa nhân. Mẹ đâu có dạy tam sân chia liền. Sắc màu tô điểm ngoài bìa trong lòng con chứa một đĩa dầu sôi. Đời này khổ lắm con ơi, con thương giùm mẹ đền bồi ơn sâu. Mẹ lo mà mẹ thảm sầu, từ đây con chịu sắc sâu gian hàng. Điểm linh của mẹ cùng cha hộ trì thân trẻ kỳ ba độ đời. Tình thương rải đến xa khơi bao là thế giới khắp nơi an nhàn. Đây thuyền Bát Nhã sẵn sàng, mẹ kêu linh tử băng ngàn xuống mau. Mẹ khuyên con ráng dồi trao đức tài đầy đủ đài cao ngọc tòa. Mẹ con xin hiệp một nhà bồi cha giúp mẹ mới là con nên. Tu hành con gắn chi bền, mà rửa sạch cái tên thế phàm. Kìa là rồng bắt rắn nam, làm cho rõ mặt kỳ tam hội này. Mẹ thương mẹ mới ân cần, cắt tâm sẽ ruột toàn thân vậy mà. Mẹ nay dạy khổ gian hà, bao trong xương máu trong nhà nước Nam. 20 niên lẻ khổ kham, răng kêu rao tiếng cạn lời, nhắc cho ba tấm đằng ngồi long qua. Đến ngày lòng mẹ thiết tha, hoằng khai tiên Phật cứu mà chúng sanh. Khuyên đời phải ráng đua tranh, công phu tu niệm làm lành lánh chung. Gần đây sẽ thấy cổ trùng, điển quang linh chiếu khắp cùng thế gian. Giải nguy cho trẻ mắt nàng, liên đài thập phẩm đồ an rước về. Không tu khó đặng vừa kề, tam hồn thất phách thảm thế muôn đời. Con ơi mẹ đổ lụy rơi, con còn dưới thế xa khơi thiện vàng. Sớm khuya lướt dầm băng ngàn, sao con không thấy chuyến thoàn con với? Hay là con mãi ham chơi, A Tỳ địa phủ ra rời linh căn? Chờ rằm mẹ mới mượn trăng, sôi cùng thế giới tầm phân con hiền. Ngày nào lòng mẹ đặng yên, thì con mới dám kim thiền đờn ca. Đờn này của mẹ kỳ ba, đờn khuyên ba tâm ráng mà tu thân. Đờn kêu khắp đi chốn xa gần, dây to dây nhỏ khuyên cần thương nhau. Đờn kêu sự liêu sang vào, hết lòng nâng đỡ kẻ nào cùng đinh. Đờn kêu mỹ vị linh đình, sao không thương xót chúng sanh thảm sầu? Thương con mẹ khổ mạng lầu, phòng khi ác thú địa cầu xung ra. Đờn kêu khắp chốn ba gia, nhiều hại căn tánh người ta dưới trần. Mẹ nhờ Phật thâm tiên thần cứu, trong lệ thơ nhâm dần bước sang. Đờn kêu thay chết ngổn ngang, không người mai tan thân tàn xình chương. Đờn kêu Nam Quốc đa dương, phù trầm ai quán nhà thương diệt rồi. Thấy con lòng mẹ hỏi ơi, mẹ ráng xuống thế không ngồi chi đây? dầm xương dài nắng thân này như đờn không phím như dây đà trồng. Thế gian cho mẹ là khôn không màng đạo đức tam tòng không ham. Đờn kêu khách thế không tam tạ thiền tu tịnh cho kham hỏi trần. Kỳ ba sai thánh tiên thần độ cho lệ thứ xa gần trần gian. Đờn kêu lúc nhặt lúc khoan như rơm như rỉ như than khóc đời. Đàn kêu mẹ đất cha trời nghe rồi tu tịnh giữa thời sắc tân. Đàn kêu sao chẳng ân cần như chung mi linh khu giác trần tính mê. Đàn kêu con ở mẹ về bao giờ con lại để quê bên nhau. Ngày ngày hầm hút tương rau đêm đêm nhớ mẹ dồi trao căn lành. Thuyền vàng có lễ dạy rành tùng theo nơi đó màn xanh về châu. Nơi lòng mẹ ngự động mẹ hay ngặt nỗi thiên cơ chẳng thấy bài. Đạo hạnh khuyên con gìn tánh đức cũ cung bạch ngọc mẹ gần khai. Bảo con nam nữ rang sửa bài tiểu quốc ban khai hội niết bàn. Hạnh ngộ đạo tiên truyền độ thế hảo phùng ngọc ta đế ngự trần gian. Thi ân tế chúng thiên tái tận nhược thiết phước dư dạng đại an. Chí hữu nhân sanh vô giá định năng tri giác thể sát cao hơn. Non xanh nước biếc một màu bể lòng mây gió dạt vào đây đưa thấy con sầu mưa khóc nắng. Con chỉ dốc tầm cảnh vắng trời trong đêm tô một tấm gương lòng nổi niềm nhớ trẻ mạng rồng xót xa. Con ơi nghe mẹ với cha con cãi cha mẹ con thời hư thân. Trời cha quy lý định phần đất mẹ nuôi dưỡng lần lần lớn khôn. Khôn nhờ nuôi hồn dưỡng xác mẹ nuôi linh hồn cày ba ca nước trong. Dưỡng nuôi hồn xác cho đồng hắn nhờ cơm trắng nung trong tháng ngày. Kỳ hỏi liên đài trổ mặt, mẹ giáo hết lòng dìu dắt trẻ con. Ngày qua tháng lại mỏi mòn, độ khi con đã mỏi mòn tuổi sinh. Những gái văn minh vật chất, mẹ đã nhiều tên gác mặt báo chương. Mắt con đã thấy chán trường, vì vui nên nổi luân thường bán rau. Đẹp chẳng phải màu son phấn, con tranh cùng nhau chen lấn giật giành. Qua rồi một lúc xuân xanh, giật mình khóc tuổi năm canh muộn màng. Ráng bước lên toàn đạo đức, con chớ trầm kha nơi vực sâu trần. Sáng lo khỏi khổ xác thân, âu lo cái khổ tinh thần tương lai. Nghe mẹ từ nay sửa luyện, con biết cuộc đời là biển mê tâm. Ngày vui có mấy nhiều lần, mà cam cái khổ tinh thần đớn đau. Nghèo phải trồng rau đổi cháo, mẹ thảm thai là tấm áo tả tơi. Lang thang xác tộc trên đời, uổng công cơ tạo vẻ dời nét ngô. Sang lúa dư bò đầy đầu, đêm năm canh giấc ngủ con yên. Sợ lo chúng y đọt của tiền, nỗi lòng tư lỡ thêm phiền ngày đêm. Thương con mẹ hiền xa tội, mẹ hết lòng dắt trọi tới màu xanh. Dạy con biết cơ nẻo tu hành, móc mỏi chân giả chỉ rành con theo. Con ơi giàu nghèo quý tiền, con phải đành cam nơi biển trần. Ai đắng mà rang nuốt mới hay, khóc mà cười gượng mới cay tất lòng. Mẹ tả cảnh trần hồng muôn khổ, mẹ chỉ cho con một chỗ thanh nhàn. Trần là một cụm khói tan, mịt mù rồi lại rã tan mấy hồi. Dầu con ngàn tối muôn tơ, ấy cũng dòng con tạm đỡ đó tôi. Trăng thu khuất bóng mây rồi, giác bèo là nghĩa, nói trôi là tình. đào là một bình hoa đẹp đã nhiều màu, còn chịu lẫn nhau đến khi thức tình con giàu. Nào hoa nào nhĩ nào màu biến thiên, trần cánh áo quyền mỹ thuật tạo vẻ dời qua một bức hằng nga. Hằng nga lại sanh với ta nga là giả dây, còn ta giả người. Rằng chốn trần với áo mộng cũng tựa hồ như một tiếng gian, chẳng lâu rồi trống lại tàn. Giả mà lấy giả buộc ràng lấy thân, trần một tiếng đờn bi lì lên giọng rồi thì rỉ rả rên than. Hồn thở giây phút mơ màng giật mình, chẳng biết trần gian khác nào. Một chốn đồng đào tiên cánh con để lòng nhàn rảnh nghe qua. Thinh thinh sơn thủy một tòa xanh xanh, tòng ba rùm ra trâu bông. Ôi chốn tiên bồng là đây, sắc giới duyên như mực dây không dòi, đồng đào ngọc nữ dạo chơi gieo doan tiếng hạt cánh trời thâm u. Hoàn cảnh thiên thu cũng thế, dần một màu như la quế nhành châu. Tổ tiên lững lững y một bầu, chờ con đạt được lý màu tiên ban. Đừng tưởng bạc vàng là quý, tựa hồ sáng tiên ngọc thủy ngà xa. Nào cây nào lá nào hoa nào gương nào sắc xem qua cực kỳ. Nhìn chốn liên trề tiếng cắm hỏi bàn đào có rượu thánh cờ tiên, thấy đâu có bạc có tiền mà con cũng vẫn tự nhiên đời đời. Rồi thấy trần giới bể gỗ, rồi con phải cam đổ nắng mưa chan khắc chi giấc hạ nguyên tàn. Công danh rồi cũng hai bàn tay trơn, khá biết cuộc đời nóng nổi. Con muốn thành tiên phải cởi lớp phàm, công hầu phú quý đừng ham, dồi mài chân lý để làm Phật tiên. diêu cảnh thanh nhàn chẳng đổi thay. Trì tâm tu niệm gắn công dài, kim thai thiền lệ con chung bước. Mẫu tử hiệp nhau mới nở mài. Diêu điện long lanh đổ sắc màu, trì tâm tuy rạng rỡ đài cao. Kim vàng ngõ đà rời cửa thanh mẫu quyết ngồi thân thể bước vào. Cánh vắng lời vàng mẹ thỏ thẻ, thương đàn con lặng lẽ xuống trần. Con đành quên mẹ hoàng ân trọn phần, con đành quên mẹ ân cần. Thương con mẹ mới xuống trần tìm con, tìm con lòng mẹ hao mòn. Vì đời con tội như hòn núi cao, trần này biến khổ ba đào. Bền tâm đặng có ngày sau con về, con đành quên bề quê cũ. Mẹ thấy con còn mê ngủ dưới trần, cho nên mẹ mới ân cần. Mẹ kêu con hỏi dưới trần có hay, con hay lòng mẹ đắng cay. Con nào biết mẹ vì ai xuống trần. Vì thương con mẹ ra rồi, cho nên mẹ mới lập đời thượng quân. Khuyên con dẹp bỏ dần hờn, rồi đây con sẽ gặp cơn thanh nhàn. Là vì mẹ mở khoa tràng, đặng mẹ lọc lừa các hàng Phật tiên. Là niên mẹ mở gông xiềng, là năm mẹ mở kim thiền. Nhắn ai? Nhắn con của mẹ miệt mài, đành quên bà mẹ chương đại nhớ thương. Con đành rời mẹ tòa chương, sao con nỡ dứt con đường tới lối. Con đành để mẹ ngậm ngùi, mà con vui thế con vui nổi gì. Con đành để mẹ sầu bi, con đành để mẹ lắm ly lì sầu. Con không quậy gót quay đầu, con đành để mẹ âu sầu nhớ thương. Giờ này mẹ dứt tai ương, cũng vì thương trẻ trần dương bụi hồng. Thương con mà mẹ nát lòng, thương con mẹ mở công đồng thượng quân. việc và tu niệm là hơn. Con nghe lời mẹ dần hờn, bỏ qua mới mong trở lại quê nhà. Mẹ già con dạy kỳ ba tương phòng, ráng mà thương chung bớ trẻ đợi chờ. Bởi vì con mẹ còn khờ cho nên mẹ đợi mẹ chờ nghe con. Mẹ già tựa cửa cung son, con còn bà mẹ sao con lại đành. Con đành bỏ mẹ liều tranh, con đành để mẹ đài sanh trong chờ. Ngày nào con mới kịp giờ, con cho mẹ biết mẹ chờ con lên. Thân mẹ dường thể dương lên, cũng vì thương trẻ xuống lên thiền vàng. Mẹ đây thấy trẻ mắc nạn, cho nên mẹ mở kim hoàng đợi trong. Mẹ già tựa cửa màn rồng, nhớ con mà mẹ lụy hồng tuôn xa. Con đành phụ mẹ phụ cha, con đành để mẹ chương tòa chờ con. Mẹ lo con trễ lầu xóm, cho nên mẹ mới chịu loạn trần mê thương con. Ngày trở quay về cuộc đời mới thảm chiều thế đêm ngày. Mẹ ngồi tựa cửa chương đài, nhớ con mà lệ tuôn dài hỡi con. Ngày nào giữ hội đây con, con còn bà mẹ sao con lại đành. Con đành để mẹ đài sanh, con đành để mẹ hối tanh bụi trần. Hỏi là trong bụi nhâm dần, thương con xuống thế cho trần mía mai. Thế lòng giàu mẹ đắng cay, mẹ tìm cho được gái trai đem về. Mẹ con đây bơ trần mê, mẹ ngồi mẹ đợi màn quê lụy tràn. Cũng vì con mãi ham sang, nên con quên mẹ thiên đàng nhớ thương. Cũng vì mấy vị cao lương, nên con mới dứt tình thương mẹ già. Cũng vì quyền tước đầm đà, cũng vì sơ tố quê nhà dội quên. Con quên bà mẹ kề bên, vì tưởng con trẻ xuống lên giải bài. Mở lời kêu hỡi gái trai, mở rồi máu đổ tuôn dài tòa chương. Cũng vì hai chữ mến thương, cho nên mẹ mở kim đường năm nhâm. Con cho theo mẹ con lầm, con đừng tưởng vậy ngàn năm chia lìa tình đi rồi mẹ rước về. Con còn bà mẹ chớ hề nghe ai, con nghe lời thế mỉa mai, rồi con nỡ bỏ mẹ rài sao con. Thương dùm bà mẹ hao mòn, con ơi con nhớ mẹ còn hay không. Canh tàn mẹ mãi ngồi trong, trong con mà mẹ lụy hồng tuôn xa. Nhớ ngày con khóc tu qua, nhớ ngày lập hội con xa tuổi lòng sang đi có mẹ ấm bồng. Sang đi Phật thánh công đồng độ cho. Ngày về con khỏi đắng đo, giờ đây có lễ lái đò đưa sang. Lên thuyền giải thoát băng ngàn qua bờ bỉ ngàn màu hoàng rước lên. Mẹ khuyên con ráng cho bền đặng mà mẹ ẵm con lên lầu vàng. Mẹ con là mẹ mẫu hoàng, ráng tu đặng có hồi lon quê mình. Mẹ con mẫu tử thâm tình, con đành để mẹ phòng quỳnh quạnh. Yêu mẹ nằm ruột thắt ở trăm chiều, ráng về cai cảnh tiêu diêu là nhà. Mẹ con dặm liều xa ngàn, trong con hội họp pha tràn kỳ ba. Trở về có mẹ có cha, có tông có tổ lòng quá vui vầy. Xong chi cái cảnh bụng lầy, trở về giữ hội khoa này thì xong. Hội này là hội mây rồng, ráng đi để mẹ ngài trong đêm chờ. Ngày nay mất mẹ đã lờ, cũng vì thương trẻ bụi bờ nào than. Thấy con gặp cảnh tai nạn, cho nên mẹ mới hé màn mở thi, khuyên con phải ráng khoa kỳ, thi rồi con đổ từ bi rước liền. Môn trường có mẹ giữa kề, con tròn bốn phận con về nghe con. Muốn về con phải chịu loạn, muốn gần với mẹ thì con nhận đời. Mẹ đây quyền diệu khắp trời, để cho con trẻ lập đời thượng quân. tu hiền bỏ dần dẹp hờn, ngày mai mới đặng gặp cơn thanh nhàn. Kỳ ba mẹ đã dẹt đàn biến trần sẵn có kim hoàng lê nương, thấy con quyền lợi còn dương, con thương vàng bạc không thương mẹ hiền. Mẹ khuyên con phế lợi quyền, mẹ dặn con nhớ chữ hiền là sống, thì là con khỏi lòng đông. Y lời mẹ dạy vào trong khoa tràng, đời này mẹ tiện lòng vàng, con tròn bốn phần gặp mi đàn long qua. Làm ơn con nhớ mẹ già, mẹ ngồi tựa cửa quê nhà chờ con. Con đành không nhớ lầu son, sao con ở để mẹ con chia lìa. Con đành quên hẳn ngày về, mẹ đâu có nở mẹ kề trần gian. Mẹ lo con trễ khoa tràng, cho nên mẹ mới dặm ngàn xa đi. Tìm con mà mẹ sầu bi, con ơi có mẹ hoàng nghi xuống đời. Kêu con mà mẹ mòn hơi, sao con đành giả phụ lời mẹ khuyên. Mẹ khuyên con bước lên thiền, con về đến hỏi rồng tiếng mẹ mừng. Nhớ con mà lị không ngần, thương con mà mẹ trong chừng ngày đêm. Đời này đừng có tạo thêm, để tâm hành thiện là em khó gì. Đời này bạc lộn với chị, ráng lo tu niệm vào thí cho rồi. Chữ tu phải biết trao dồi, làm sống thì đặng cao ngôi. Giữ kỳ người tu tâm tánh nhu mì, rèn lòng cho sạch từ bi rạng ngời. Mới mong đặng sống coi đời, coi người tu niệm thành thơi trên trần. Đường tu phải ráng chiên cần, hành tâm cho chánh vừa gần Phật thiên. Tu mà để thế sự phiền, đó là mình tạo xích xiềng cho thân. Cho nên mẹ xuống nhâm dần, khuyên con tu niệm dưới trần cho ngay. Cũng đừng nói chuyện mỉa mai, con đừng nói chuyện thầy lai của người. Biết rằng mẹ tiễn vàng mười, cũng đừng đem chuyện dậy thời chiến tranh. Trong quả có phước không rành, con còn khờ dại con canh được nào. Cho nên mẹ mới bước vào nhắc con cho khỏi ngày đau đớn lòng thương con mà mẹ phập phồng. Lỡ thời con chịu vào trong ngục hình, cho nên mẹ mới hết tình lo tu cho trọn phần mình nghe con. Tu hiền con ráng lo tròn chữ tu của mẹ lầu son còn hoài. Tu hiền tìm được mới hay được rồi thì sáng miệt mài mới nên gặp thuyền con ráng bước lên. Lên rồi Phật Thánh kề bên rước về. Tu hiền con phải giữa kề nghe lời mẹ dạy trần mê sửa lòng. Lợi quyền mẹ thấy khó mong tìm chi cho mệt rồi lòng con đau. Con ơi chưa có thành đâu ráng tầm hai chữ đạo màu cho yên. Trước là mẹ khỏi đau phiền, sau là mẹ đặng bình yên coi đời kỳ tám. Mẹ đã cứ càng lời kể vàng trôi dòng lập đời thương quân. Ngựa qua cửa sổ còn hồng đến niên thứ chín khởi đợn lầu tay con hiền ráng bước cho hay thân vàng giữ trọn đài mấy con về. Giờ đó con nghe đặng thanh nhàn mẹ mừng con thoát tai nàng hạ quên. Mẹ khuyên con trẻ đừng hờn, dạ con ở lại kiếm đơn mẹ về. Tâm thầm ghi lại chân kinh, ngày nay Phật tử thành tâm Dạng Long Hiền Đức. Dạng Hoa Long Hiền Đức đã thiền nữ con mẹ hai trai một nữ linh rằng gia đạt. Dạng Hoa Long Hiền Đức là dạng dạng Hoa Long Hiền Tông Hiền Đức. Dạng Hoa Long Hiền nữ đồng mẹ gái trên một lòng na na gia tộc thành tạm ai mai gia họ lắm rằng nay họ lắm thì ngọc họ tam quy mạc pháp bài đồng bộ kiến khuyên đời để phước an con mẹ ngưng, để cầu phước cầu an con hồng tên gọi thần tuy tên gọi sao mới trăng hồng. Ngài nổi sân rộng, ngài đồng chứng thần hồng. Tam quyên thị tu sao đi tên gọi thị mới bày trái hai bay. Hiểu hồng trần được bình an, cầu cho nạn khỏi tai bay, thân tâm an lạc tai ương tiêu trừ, độ cho con mẹ hằng ngày sống vui sống khỏe thành tâm với Phật trời. Giang lao cực khổ qua rồi, ngày nay chồng vợ cháu con lầm đi chùa lễ Phật cầu kinh, cầu cho nam nữ tử linh dây thời, cháu con hiếu nghĩa một lòng vợ chồng hạnh phúc sống đời an vui. Nhờ trên nợ, trên nữ họ vang, độ cho gia đạo bình an yên, quê xưa qua lòng. Để cho nam nữ thấy cho nam nữ thành tâm yên, quê xưa lập canh lòng. Để cho nữ thành tâm của tướng vang, có đạo bình yên lành ấy lập an. Để cho nam nữ thành trần hoàng, để cho nam nữ yên hiệp cùng duyên lành nhẹ. Gái trai thì gái đi hiệp cùng huynh yên hiệp cùng huệ nhận duyên, huệ đến huệ nhận duyên minh duyên. Hoàng trần đến đây đến hoàng đến đến đây ngủ hoàng đến màu hoàng màu hoàng đến đến đây mãn duyên mãn trần duyên mãn hoàng trần hoàng mãn đây đến hoàng đến đây đến đây duyên mãn đây đây đến đây hằng đến gọi màu kinh gọi màu kinh đạo bình an yên lành quê xưa lập canh qua lòng. Để cho nam nữ thành tâm chư trao dòi chư trao dòm.